Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không khâm lãnh đến thăm bệnh ông là vì sao? Con nhớ lại trước kia khi khất thực trong xóm nhà nghèo, lúc ấy ông Di Ma Cật đến nói với con rằng: Này ngài Đại Ca Diếp, có lòng từ bi mà không phổ cập là bỏ nhà giàu mà đi đến nhà nghèo. Ngài Ca Diếp ở pháp bình đẳng nên đi khất thực theo thứ lớp, vì không ăn mà đi khất thực, vì phá hòa tướng hòa hiệp mà bốc cơm ăn, vì không nhận mà nhận món ăn của người, vì tưởng không tụ mà vào làng xóm, có thấy sắc cũng như người đuôi, có nghe tiếng cũng như vang, có ngửi mùi cũng như gió, lúc nếm vị không phân biệt, chạm các vật như trí chứng, biết các pháp tướng như huyễn, không tự tánh, không tha tánh, trước vốn không sanh, nay cũng không diệt. Ngài Ca Diếp, nếu có thể không bỏ bát tà mà vào bát giải thoát, dùng tướng tà mà vào chánh pháp, dùng một bữa ăn mà thí cho tất cả, cúng dường chư Phật và các bậc hiền thánh rồi sau mới ăn, ăn như thế không phải có phiền não, không phải rời phiền não, không phải vào định ý, không phải ra định ý, không phải ở thế gian, không phải ở niết bàn, người thí không có phước lớn, không có phước nhỏ, không được lợi ích, không bị tổn hại, đó chính là vào Phật đạo, không nương theo hạnh thinh văn. Ngài Ca Diếp, nếu ăn như thế là ăn đồ cúng thí của người không uổng vậy. Bạch Thế Tôn, lúc đó con nghe ông Di Ma Cực nói lời ấy tỏ ngộ được điều chưa từng có, càng sâu khởi tâm cung kính tất cả các vị Bồ Tát, con lại nghĩ rằng kẻ danh gia này có biện tài trí tuệ mới được như thế, ai nghe mà chẳng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ ấy đến nay con chẳng còn đem hạnh thinh văn Bích Chi Phật để khuyên dạy người, vì thế nên con không khâm lãnh đến thăm bệnh ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung kính thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua thì quý đại chúng đã nghe phần kinh văn do thiền sĩ Thích Chân Thiền tụng đọc. Bây giờ thầy xin được giảng về cái nghĩa lý. Thầy xin đọc lại cái phần kinh văn một lần nữa để cho tất cả quý đại chúng nhận rõ trước khi thầy giảng. Vì không nhận mà nhận món ăn của người, vì tưởng không tụ mà vào làng xóm, có thấy sắc cũng như người đuôi, cũng như tiếng vang, có ngửi cũng như gió, có nếm vị không phân biệt, chạm các vật như trí chứng, biết các pháp như quyển như hóa, không tự tánh, không tha tánh, trước vốn không sanh, nay cũng không diệt. A Di Đà Phật, quý vị thấy cái đoạn kinh này cái nghĩa lý rất là cao siêu, nhưng mà nếu mà mình chưa bao giờ mình tu, mình chưa bao giờ mình hiểu được cái Phật pháp thì mình sẽ không hiểu cái đoạn kinh này. Bởi lý do quý vị thấy kinh Di Ma Cật ít có người chịu đọc và nghiên cứu là tại vì cái ý văn nó quá cao siêu, nó vượt cái tầm thức mà của những người bình thường họ không có tu học đó, họ khó có thể vào được. Vì vậy mà thầy thấy rằng hiện giờ có những cuốn kinh cái giá trị nó vô cùng to lớn, nó giống như là một cái viên ngọc quý, nhưng mà nói về cái sự giảng thì ít người giảng giải, bởi đây là một cái sự kém phước trong cái thời mạt pháp. Riêng cá nhân thầy cũng rất là muốn giảng những cái cuốn kinh đại thừa cao quý đó, nhưng mà với thời gian, quý vị thấy rằng thầy cũng đã lớn tuổi rồi, với thời gian không còn bao lâu nữa thì thầy cũng phải thu xếp hành trang trở về nơi cái chỗ mà thầy đã đến đây. Chính vì vậy mà lực thì bất tòng tâm, cái tâm thầy rất là thích giảng những đại thừa, nhưng mà thời gian nó vô thường nhanh quá, nó cuốn quá nhanh. Thì thôi, hôm nay thầy xin đại chúng được nghe cái kinh Duy Ma Cật. Và thầy mong rằng quý đại chúng nên download thâu lại và mở ra nghe nhiều lần. Nhờ nghe nhiều lần như vậy mà tâm mình có sự giác ngộ thật sự. Vừa rồi thầy đọc cái đoạn kinh văn này do cư sĩ Di Ma Cật, ngài đã nhắc nhở tôn giả Đại Ca Diếp về cái phép khất thực vô tướng. A Di Đà Phật, thầy nhắc lại đây là một cái phép khất thực vô tướng. Bởi vì hiểu rõ pháp này thì mới có thể thấu suốt được bổn tâm, bổn tánh. Phép khất thực này cũng là một cái pháp môn tu của những người tu mà họ hiểu được thông suốt các pháp thì có thể gác chân nằm nghỉ, không mong cầu và không tìm tòi, chỉ tùy duyên mà độ chúng sinh. A Di Đà Phật, nếu mà quý vị đã thấu được cái bổn tâm rồi thì tự nhiên quý vị sẽ tùy duyên để mà độ chúng sinh thôi. Cái tâm bấy giờ thì nó rất là thanh tịnh, không có cái lòng mong cầu. Bây giờ cái câu đầu tiên mà cư sĩ Di Ma Cật đã dạy đến chúng sinh và cũng đã nói với ngài Đại Ca Diếp: vì không nhận mà nhận món ăn của người. A Di Đà Phật. Cái câu này nếu tất cả quý đại chúng chưa tu, quý vị đọc qua quý vị thấy khó mà có thể mình hiểu được. Tại sao vì không nhận mà nhận món ăn của người? Không nhận là nhận cái gì? A Di Đà Phật. Bởi vì vậy thầy đã trình bày với tất cả quý đại chúng, đây là một cái phương pháp tu rất cao, nhờ phép khắc thực độ sinh mà thấu được cái nghĩa lý này. Quý vị nên nhớ rằng cái phương pháp mà mình đi trì bình đó cũng là một cái phương pháp tu. Trong khi mình đi trì bình đó, mình có thể mặc niệm từ bước chân của mình, rồi quý vị có thể thâu liễm lục căn của mình từ nơi cái tăng xá, nơi chỗ mình nghỉ mà đến những cái nơi làng xóm xa xôi để mình khất thực. Do đó có những vị tăng sĩ nhờ khất thực mà giác ngộ, họ đạt đến cái cứu cánh là thấu suốt cái dạng pháp. Bây giờ quý vị nghe cho kỹ: vì không nhận mà nhận món ăn của người. Tại sao? Là bởi vì những người thật sự chân tu, họ muốn rời xa cái ngũ dục của thế gian, thì cái người này họ phải ngừng tay tạo tác, họ không vướng mắc về vật chất. Có như thế thì tâm mới đạt đến tuyệt đối thanh tịnh. Bằng chứng là quý vị thấy sao? Cái giáo pháp của Đức Phật thời thời trước là khuyên nhắc những vị tăng sĩ nên trì bình khất thực để ăn, không tự mình tạo tác nấu ăn nấu uống. Để chi vậy? Để mà dứt tất cả những cái vướng mắc của vật chất. Và khi mà mình không còn vướng mắc vật chất thì cái tâm cảnh của mình nó tuyệt đối, nó đi đến cái chỗ là thanh tịnh. Muốn mà được như vậy thì cái người tu phải dứt khoát một cách rõ ràng, bỏ tất cả danh lợi tài sắc cho đến vật thực độ sinh hàng ngày. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ ha, những vị tỳ khu mà thọ 250 giới ngày xưa đó, cái món độ nhật của những vị đó là do cái khất thực. Và ngày xưa cũng không phân biệt là chay hay mặn, tất cả những thiện nam tín nữ bây giờ họ tùy cái sự cúng dường, họ cúng những vật thực nào thì các chư tăng độ vật thực đó. Bởi vì các chư tăng thời bấy giờ hằng ngày thì dùng cái thân thanh tịnh để làm ruộng phước cho chúng sinh, và tùy chúng sinh cúng dường mà nuôi dưỡng cái nhục thân này để hành đạo. Vì lẽ này mà cư sĩ Di Ma Cật mới nói: vì không nhận, tức là không vướng mắc vào ngũ dục, mà nhận món ăn của người, là nghĩa lý này. A Di Đà Phật. Quý vị nghe thầy nói về nghĩa lý này, quý vị thấy rõ chưa? Không nhận là gì? Vì không nhận mà nhận thức ăn của người. Vì không nhận là không nhận cái ngũ dục của thế nhân. Không không để cho cái dòng sanh tử luân hồi nó chuyển hóa mình. Mình không nhận ngũ dục thế nhân, do đó mình không tạo tác, mình từ khước tất cả những cái tài lợi danh sắc. Mà mình muốn từ khước những cái này thì làm sao? Thì mình cũng phải có cái phương tiện để nuôi thân. Vì bây giờ phương tiện nuôi thân của mình như thế nào, mình phải cố gắng tu để cho cái thân của mình nó hoàn toàn thanh tịnh, nó làm một cái ruộng phước để cho tất cả chúng sinh họ gieo vào trong đó. Mà khi họ cúng dường, họ gieo ruộng phước như vậy đó, thì cái vật thực đó là mình độ sanh để mình giữ cái thân mạng này để mình được sống. Do đó câu mà ngài Duy Ma Cật ngài nói rất là rõ ràng, vì không nhận mà nhận món ăn là ý nghĩa này. Rồi phần kế tiếp, vì tưởng không tụ mà vào sớm làng. A Di Đà Phật. Vì tưởng không tụ mà vào sớm làng. Quý vị thấy cái câu này nếu mà đọc ra rất là khó mà để mà mình hiểu được cái nghĩa lý. Nhưng hôm nay thầy giảng để cho quý vị hiểu được rõ ràng. Vì tưởng không tụ mà vào sớm làng. Tức là người tu hành mà khất thực thì phải tuyệt đối thân tâm phải thanh tịnh. Tức là vọng tưởng không duyên theo sáu trần mà khởi niệm. Có như vậy thì tâm mới tự tại, và khi hành trì cái thất thực mới đạt đến cái bình đẳng của tâm. A Di Đà Phật. Quý vị thấy trước kia thì sao? Ngài cư sĩ Di Ma Cật Quở Đại Ca Diếp là khi đi hành trì khất thực thì lại chọn cái người nghèo để mà khất thực rồi bỏ người giàu. Ngài nói đây là cái pháp khất thực không bình đẳng. Thì bây giờ ở đây cũng vậy, vì tưởng không tụ mà vào sớm làng, là mình vào sớm làng với một cái tâm thanh tịnh, với một cái tâm không vọng niệm, thân hoàn toàn thanh tịnh. Có như vậy thì mình mới đủ cái công đức mà nhận thức ăn của đại chúng. Còn bằng không, quý vị trong cái tâm bất tịnh mà quý vị nhận những thức ăn này thì quý vị sẽ biết như thế nào. Cái luật nhân quả nó không tha cho quý vị. Quý vị sẽ mang lông đội sừng để trả nợ chúng sinh. Do đó, người mà thông trí, người mà có trí huệ cao siêu, họ cố gắng họ tu để họ trả lại những cái sự cúng dường ưu ái của chúng sinh trao đến cho họ. Còn những người vô minh thì thầy không đặt vấn đề, bởi vì đã nói vô minh rồi là họ sẽ bị cái vật chất chi phối và họ sẽ bị những cái nhân quả chi phối, họ sẽ đi vào con đường sa đọa. Bây giờ đến cái câu thấy sắc cũng như người đuôi. A Di Đà Phật. Tất cả quý đại chúng biết rằng thế nhân phàm tình thì ngũ dục của thế gian nó thường vướng vướng bận trong tâm. Và những người mà thế nhân thường tình đó, thì họ thường sao? Họ thường mê sắc và đắm âm thanh. Cái người mê sắc thì tâm sẽ đắm nhiễm. Và khi mà tâm đắm nhiễm thì bị đọa đày ở trong vọng tưởng tình cả tiền tình cảm triền miên. Do đó mà gây ra tạo tác không biết bao nhiêu nghiệp. Và do sự tạo tác nghiệp này mà nó lôi kéo con người trên con đường sinh tử luân hồi. Bởi vậy cái người mà chân tu thì họ vẫn thấy sắc, bởi vì quý vị thấy rằng cặp mắt của mình là nhìn được những cái vật chất của thế gian. Thành ra mình vẫn thấy sắc, mình vẫn cảm nhận được sắc, nhưng mà mình không để mê đắm sắc. Đây là cái người tu. Chứ quý vị đừng nói rằng quý vị thấy cái người con gái đẹp hay là chàng thanh niên đẹp mà quý vị nghĩ rằng người ta không đẹp. Cái chuyện này không có. Quý vị vẫn thấy người ta đẹp nhưng mà quý vị không có mê đắm. Quý vị chỉ thấy thoáng qua, giống như một cái hình ảnh nó thoáng qua, giống như quý vị nhìn trên trời một cái thoáng mây bay qua vậy thôi. Không bao giờ khởi tưởng rằng đám mây đó nó sẽ bay về đâu và nó sẽ trụ về đâu. Đây là cái vọng tưởng của thế nhân. Mình thấy đẹp, mình biết đẹp rồi mình bỏ qua. Như vậy thì mình sẽ không có sanh cái dục niệm và mình không sanh cái vọng tưởng. Bởi vì mình không sanh cái dục niệm, do đó mình thoát khỏi sự trói buộc của ái dục. Bởi vì ái dục chính là một trong 12 cái thập nhị nhân duyên, mà đó, nó luôn luôn nó trói buộc con người phải bị sa đọa vào trong cái dòng sanh tử. A Di Đà Phật, quý vị thấy rõ ràng là trong kinh thường nói, bởi vì cái người mà sanh vào cái trong cái cõi ta bà này đó, là tại vì nhiễm ái dục quá nhiều. Mà khi mà đã nhiễm ái dục rồi thì bao nhiêu những cái phiền não trần lao vạn pháp nó sanh. Chính vì vậy mà mình phải phải chịu chịu cái hiệp những cái nghiệp này, nó đưa mình vào ở trong cái dòng sanh tử luân hồi. Rõ ràng điều này. Như vậy thì một cái người chân tu chân thật thì những người này họ thấy sắc, họ vẫn biết sắc nhưng mà không khởi vọng tâm. Như vậy mà họ không khởi vọng tâm thì có khác nào họ như kẻ đuôi và mù, có nghĩa là họ không khởi tự tưởng chấp. Họ thấy thoáng qua giống đám mây bay rồi mất tiêu, không còn một cái gì lưu lại ở trong tâm họ hết. Thì những người này họ sẽ được thoát khỏi cái trần lụy của ái dục. A Di Đà Phật, ở trong những cái thứ phiền não, cái ái dục là một cái phiền não đứng đầu tiên mà quý vị khó bỏ được. Bởi vậy quý vị thấy rằng tài quý vị có thể bỏ nè, danh quý vị có thể bỏ nè, nhưng mà cái sắc quý vị khó bỏ lắm. Hầu hết chúng sinh bị vướng sắc mà bị đọa đày trong cái dòng sinh tử luân hồi. Quý vị thấy cái sợi tóc của thế nhân, mặc dầu nó mềm mại, tốt đẹp vậy, nhưng mà từ sợi tóc của người nam, hai người nữ, mà khi nó đã buộc ràng rồi, quý vị khó mà thoát cảnh sanh tử luân hồi lắm. Bởi vì từ trong cái dục này đắm nhiễm rồi, quý vị phải sanh ra cái nghiệp tạo tác. Để quý vị làm chi? Quý vị giữ lại những cái sự đẹp đẽ này, những cái tình cảm mà đẹp đẽ này, do đó quý vị tạo tác đủ thứ hết. Rồi từ cái sự tạo tác đó, nó đưa quý vị đến cái sự phải bị cái nghiệp mà nó chuyển ve, chuyển xoay. Chính vì vậy mà một khi mà cái đầu mối ái dục mà quý vị phá vỡ được rồi, thì tất cả phiền não của thế gian trên theo đây mà nó tiêu trừ. Do đó người mà đạt được tướng trạng này thì chẳng bao lâu sẽ thoát ra được cái dòng sinh tử luân hồi. A Di Đà Phật, bây giờ quý vị thấy rõ ha, thấy rõ rằng thấy sắc như đuôi là như vậy đó. Có nghĩa là mình không có bị cái ái dục nó ràng buộc, mình sống một cuộc đời rất là tịnh hạnh. Bởi vậy Đức Phật dạy sao? Muốn đạt đến cái trạng thái này thì mình thấy người nữ mà lớn tuổi thì xem như là chị của mình, thấy người nữ mà trọng tuổi một chút thì xem như mẹ của mình, thấy người nữ mà trẻ hơn mình thì mình xem như em gái của mình. Như vậy thì cái lòng của mình sẽ không còn cái sự động niệm nữa. Có như vậy thì trên đường tu mình mới tu đến nơi. Một người cư sĩ nam hay là một cái người thiện nữ cúng dường cho tất cả các chư tăng, họ sẽ có phước báo của họ. Quý vị đừng dùng cái tình cảm của nhân thế mà mình thấy những cái người nam hay người nữ cúng dường cho mình rồi mình sanh ra cái tình cảm. Đây là một cái vướng mắc. Cái vướng mắc này mà nó đã vướng mắc rồi rất là đau khổ, rất là nghiệt ngã. Nó làm cho đường đạo quý vị sẽ rơi rớt. Quý vị phải nghĩ, phải nhớ rằng cái bổn phận của người tu, mình chỉ lo tu thôi. Tất cả những cái vật thực cúng dường do chúng sinh dâng lên thì chúng sinh sẽ được những cái nhân quả phước báo của chính nó. Quý vị khỏi khởi cái tâm mà tình cảm, khỏi khởi cái tâm mà cảm thấy những người dâng cúng cho mình vậy, cái mình đâm ra mình nhiễm ái. Như vậy quý vị sẽ rơi rớt trên đường đạo, bởi vì quý vị đã xa vào ở trong cái vọng tưởng ái dục. Bây giờ đến cái đoạn kinh kế tiếp. có nghe cũng như tiếng vang, có ngửi cũng như gió. A Di Đà Phật, đây là điều là pháp tu hết. Trong cái lục căn của chúng sinh là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thì cái căn tai và căn mũi nó ở một vị trí rất là quan trọng. Bởi vì tại sao? Bởi vì hàng ngày tất cả quý đại chúng đều sao? Hễ mà mình thức dậy rồi là lỗ tai mình nó nghe. Nó nghe cho tới lúc mình đi ngủ mới thôi. Quý vị có đồng ý với thầy không? Cái tai mình nó nghe suốt ngày đó, và lỗ mũi của mình nó ngửi, nó thường ngửi. Bây giờ mỗi ngày quý vị không không có hít thở quý vị sao? Quý vị chết liền. Do đó cái lỗ mũi ở vị trí rất là quan trọng. Nó đem cái oxygen vào ở trong cái phổi để nuôi nuôi thân thể, và nó thở ra nó đưa những cái chất mà độc tố đi ra ngoài. Để nó nuôi cái thân của mình. Do đó mà cái người tu nếu chấp vào căn tai thì sẽ bị cái bát phong nó làm phiền não. Quý vị biết là ở trên cõi đời này 100 người mà họ đến với quý vị, cho rằng có 99 người thương thì cũng có một người ghét. Không bao giờ mà có người ta thương đầy đủ hết á. Chính vì vậy mà khi là lỗ tai của mình mà nó bị bắt phong, là nó bị nghe những cái lời bị người ta khinh chê, quỷ bán, thì bây giờ sao? Nó làm cho mình sanh cái tâm phiền não. Nhưng mà ngược lại, nếu mà cái người đó mà họ khen mình thì sao? Nó làm cho mình sanh cái tâm nghĩa là ngã mạn cống cao. Thành ra cái nghe giữa cái khen và cái chê nó đều làm cho tâm mình bị hư tâm. Bởi vì mình nghe mà những lời người ta thốt lên, người ta thóa mạ mình, thì tâm mình nó sanh ra phiền não buồn giận. Mà nó nghe người ta thốt lên những lời mà ca ngợi mình thì sao? Nó sanh ra đại ngã mạn, nó nghĩ rằng nó hơn hết. Do đó cái nghe này quý vị cũng đừng nên chấp nhất, hãy để cho nó nghe giống như một tiếng vang vậy đó. Có nghĩa là trong cái âm thanh của con người nói chuyện, những âm thanh này nó rất là vi diệu. Mình nghe nhiều khi mình không quên. Đó là thế nhân thường tình. Chứ người tu thì mình phải nghe giống như một tiếng chuông. Giọng một cái, keng một cái, nó vang dội rồi nó là biến mất. Hãy để cho nó biến mất vào trong cái hư không. Đừng bao giờ suy tưởng nó. Suy tưởng nó quý vị sẽ bị sanh ra phiền não. Cũng giống như vậy, cái mũi của chúng sinh hằng ngày hít thở không khí trong cái không gian này, thì không gian này nó chứa đầy những cái hương hoa, nó chứa đầy những cái hương của vật chất. Do đó là sao? Do đó cái mũi nó dễ bị đắm mùi, nó dễ bị đắm những cái mùi thơm. Mà hễ mũi mà đắm mùi thơm rồi thì nó bị vướng mắc trong cái hương vị của lục trần, và vì thế mà nó không thoát được cái nghiệp lực do các căn nó gây nghiệp nó tạo tác, và do theo nghiệp tạo tác mà thọ cái thân đời sau. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng tại sao chúng sinh thọ thân đời sau, thấy rõ ràng. Điều này rất là rõ ràng, bởi vì chúng sinh mà đã tạo tác nghiệp rồi, đã tạo cái nhân quả mà giai nợ với nhau rồi, thì thầy nói thiệt quý vị khó mà có thể ra khỏi cái đường sinh tử luân hồi lắm. Quý vị nhìn đi, có những người họ thương nhau, họ thề vô lượng vô số kiếp họ sẽ gần mãi bên nhau. Do cái nghiệp duyên tình cảm này, do cái nghiệp duyên ái dục này mà đời đời họ phải sanh lại thế gian để họ trả cái nợ tình cảm, họ làm vợ chồng với nhau. Do đó làm sao họ có thể thoát ra khỏi cái sanh tử luân hồi? Rồi cũng do cái nghiệp duyên tàn tàn hại lẫn nhau, họ sanh ra cái lòng oán hận với nhau, họ mưu tìm, họ gặp nhau để họ hại lại lẫn nhau. Quý vị thấy có những cái vong linh mà nó chết gần 8.000 năm, 10 vạn năm mà nó không siêu thoát. Nó đi tìm cái người giết nó để mà nó tìm để nó hại lại. Và trong cái phần mà kinh văn về cái sám hối, quý vị đã thấy Ngộ Đạt Quốc Sư, ngài lúc mà chưa có tỉnh ngộ còn mê, là một vị quan ở trong triều thì cũng có một cái vị quan đồng đồng triều với ngài, nhưng mà chỉ vì ngài vu cáo người ta bị đem xử chém. Có như vậy thôi mà quan hồn đó nó đã theo ngài gần 1.000 năm, đến cái kiếp thứ 10 của ngài, khi mà ngài là một vị cao tăng, ngài chỉ vì khởi cái tâm tham đắm một cái tòa tòa pháp bảo mà vua ban cho, mà cái linh hồn này nó mới nhập vào để mà nó hại ngài, bằng cách là nó biến hiện qua cái một ghẻ mặt người ở đầu gối. Do đó chúng sinh đã tạo tác thì làm sao rời khỏi thế gian này? Quý vị tạo tác rồi thì quý vị phải trả nhân quả, quý vị không có thể rời được đâu. Bây giờ đó là mình nói về thế gian. Bây giờ mình nói về những người tu. Những người tu thì quý vị biết rằng những vị tăng sĩ tu họ không có tạo tác nữa. Thành ra đời sống hàng ngày từ từ tứ sự vật chất đều là do chúng sinh mến đạo, học đạo, muốn giải thoát, cúng dường lên. Bây giờ mình làm tăng sĩ mà mình dùng những cái đồng tiền đó, mình không làm lợi ích gì cho chúng sinh, thì quý vị nghĩ sao? Mà mình tu thì cái thân mình cũng không có đến nơi, thân bất tịnh. Quý vị đừng tưởng rằng quý vị giải thoát cái nhân quả. Đời sau quý vị sanh lại mang lông đội sừng để trả nợ chúng sinh, không ít đâu. Thành ra những người mà vô minh á, họ tu á, họ nhận của cúng dường, họ cảm thấy họ vui với của Phật tử cúng dường. Chứ người mà chân thật á, quý vị biết không, nhận một cái vật thực của chúng sinh á, mình phải chú nguyện, phải giúp cho chúng sinh mau đến thành tựu giải thoát. Bởi vì cái đồng tiền này quý vị nên nhớ rằng không phải các Phật tử tự động mà có. Do đi làm, do thức khuya dậy sớm, do đổ mồ hôi, nước mắt của mình mới tạo ra đồng tiền này. Thành ra những người chân tu họ thương những cái vật dụng cúng dường của quý vị lắm. Họ thương những vật dụng đó bằng cách họ cố gắng họ tu. Họ cố gắng họ trả lại cái ơn nghĩa quý vị bằng cách họ trau dồi cái tâm của họ cho được thanh tịnh, để mà họ trì niệm giúp cho quý vị được đến cái sự an lạc và giải thoát. Như vậy thì quý vị thấy căn mũi nó lại thích những cái hương vị thơm tho. Vì thế mà người chân tu thì phải không để cái căn mũi nó dướng vào cái hương vị. Do đó mà cái căn mũi nó được tự tại và nó được thanh tịnh. Quý vị biết tại sao căn mình lại không được thanh tịnh không? Là tại vì hàng ngày nó dướng mắt, làm sao nó thanh tịnh? Quý vị thường thường bị dướng mắt. Mắt thì thấy sắc, lại lại lại lại thích. Tất nhiên là quý vị đã dướng mắt rồi. Cái tai quý vị nghe âm thanh đàn nhạc, tiếng ca, tiếng trìu mến của nam của nữ, quý vị là dướng mắt, thì làm sao quý vị ra khỏi, làm sao mà cái căn quý vị nó được tự tại? Chính vì vậy mà cái căn mũi quý vị đừng dướng vào hương vị thì quý vị sẽ đạt đến cái sự thanh tịnh. Mà khi mà cái căn mũi mà nó đã được vô chấp rồi á, thì những cái căn còn lại nó cũng không bị vướng mắc. Do đó lần lần cái lục căn quý vị nó thanh tịnh. Bây giờ khi cái lục căn thanh tịnh thì sao? Đầu tiên là các căn quý vị nó được tự tại tự do, nó không còn vướng mắc trong cái sắc thinh hương vị xúc pháp nữa. Và thứ hai là nó phát sinh ra đại trí tuệ, nó không còn bị vướng mắc nữa. Thành ra cái sự trí tuệ quý vị nó tuyệt vời. Chúng sinh bây giờ sống trong cõi đời này vẫn có trí huệ, nhưng mà trí huệ đó vẫn còn bị vướng mắc, mà nó đã thành tựu nhiều cái sự việc mà quý vị thấy nó không có thể tưởng được. Chẳng hạn như trí huệ của chúng sinh tạo máy bay, tạo những cái vật dụng để cho quý vị hàng ngày đi làm, xe hơi, đó là một cái trí huệ cũng hay. Nhưng mà khi mà quý vị đạt đến cái sự thanh tịnh mà trí huệ quý vị phát sanh, thì trí huệ nó lại càng gấp mấy ngàn lần của trí huệ kia. Bởi vì trí huệ này nó giúp cho quý vị không còn lưu luyến cái cảnh nhân sinh nữa. Quý vị sẽ ngộ được cái sự vô thường của cảnh nhân sinh. Thành ra quý vị bỏ thế gian này rất dễ. Nếu mà cái trí huệ này nó không phát sinh đó, quý vị chấp cái vật chất ở thế gian, quý vị muốn hưởng hưởng thụ vật chất thế gian. Do đó những người mà khi mà con cái đầy đủ, tiền bạc đầy đủ, nhà cửa đầy đủ, họ chết họ họ không siêu thoát. Quý vị biết sao không? Tại vì họ tiếc của, tiếc của. Và ngược lại mấy vị tăng sĩ cũng vậy. Khi mà tạo chùa to, tượng Phật lớn, rồi khi mà nằm xuống, tiếc, tiếc chùa. Bây giờ tiếc chùa thì phải ở lại để mà giữ chùa. Như vậy quý vị biết họ sanh vào cái gì? Họ làm con mối, con mọt. Con mối, con mọt họ ăn cho bao giờ hết chùa, chùa nó rụm hết họ mới chịu ra đi. Quý vị thấy tội nghiệp không? Thành ra mình tu, cái cảnh chùa là một cái phương tiện để cho mình ở, để mình độ chúng sinh. Chứ không phải là nơi nhà để mình trú trú ở, để mà mình ở mà miên viễn cuộc đời. Thành ra cái người mà vô trí tội nghiệp vô cùng, họ chấp lắm. Họ chấp và họ nhiễm ái. Chấp và nhiễm ái là hai con đường đưa họ vào con đường sanh tử luân hồi miên viễn không ra khỏi. Bởi vì do trí huệ này nó phát sinh, vì vậy mà nó sôi suốt các nguồn pháp và nó không còn bị pháp trói buộc. Cho nên những cái vị này họ chứng đắc được cái pháp là vô sanh pháp nhẫn. A Di Đà Phật. Quý vị nào mà chứng đắc vô sanh pháp nhẫn, quý vị sẽ thấy quý vị sống sống trong một cái trạng thái thân tâm khinh an, an lạc vô cùng, không còn một cái bợn nhơ phiền não nữa. Quý vị hãy ra cái bên ngoài, quý vị nhìn lên cái hư không đi. Hư không của mình thường thường nó không có mây đen thì cũng có mây trắng, hay là nó có những dần mây nó vẫn bay đi chung quanh hư không, chứ nó đâu có bao giờ nó được trời mà trong xanh đâu. Quý vị mà được một cái trời mà trong xanh, giống như tâm quý vị không còn một chút phiền não, thì quý vị thấy sao? Đại an lạc, vô cùng an lạc. Bây giờ thầy đọc tiếp cái phần kinh. Lúc ném dị không phân biệt, chạm các vật như trí chứng, biết các pháp như quyển, không tự tánh, không tha tánh, trước đã vốn không sinh, thì nay cũng không diệt. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Quý vị thấy kinh Duy Ma Cật bất khả tư nghì. Cái triết lý rất là cao sâu, cái nghĩa lý rất là cao sâu. Nếu mình chưa có tu, mình không thể giảng được cái phần này, khó lắm. Như vậy thì cái đoạn kinh này nó muốn nói về cái gì? Cái đoạn kinh này nó muốn nói về cái ba căn rất là trọng yếu của lục căn, đó là khẩu, thân và ý. Quý vị thấy sở dĩ mà thân khẩu ý của mình nó gieo nghiệp để mình bị đọa lạc. Và nếu mà trường hợp thân khẩu ý của mình nó thanh tịnh thì sao? Mình sẽ sanh về cảnh giới thanh tịnh Niết Bàn. Chữ khẩu đây tức là nói về cái miệng. Trong miệng của mình thì có lưỡi, mà lưỡi thì nó thường nếm vị các thức ăn. Quý vị thấy đúng không? Do đó lưỡi nếm vị, thành ra nó dễ mê đắm cái thức ăn. Mà khi mà lưỡi nó đã mê đắm rồi thì con người phải tạo tác để tìm cầu. Quý vị đó đồng ý thầy không? Khi mà quý vị mê đắm thức ăn rồi thì dầu thức ăn đó nó bán ở đâu xa, quý vị cũng phải tìm đến, quý vị mua. Bây giờ chẳng hạn như thì mình thí dụ thôi, chẳng hạn như cái thời nhà Đường, thời nhà Đường thì cái Dương Quý Phi đó thì thích gì? Thích ăn những cái trái dại, mà trái dại đó nó cách cái kinh thành rất là xa. Như vậy mà phải nhờ An Lộc Sơn đi một cái đoạn đường xa vời vợi cả gần mấy tháng như vậy đó để mà đem trái dại về, thì quý vị thấy rằng cái lưỡi mình muốn ăn nó như vậy đó. Đó là mình nói rằng mình có phương tiện để mình mua. Bây giờ nếu trường hợp mình không có phương tiện để mua thì sao? thì quý vị tạo tác mọi cái nghiệp hết để mình có tiền, để mình phải mua. Thành ra khi mình đắm vị rồi đó, mình dễ gây nghiệp lắm, dễ tạo tác lắm. Do đó mà miếng ăn ngon ngọt nó đã tạo ra không biết bao nhiêu là những cái nghiệp quan khiên, nó đi vào cái nhân quả để chịu những cái quả báo luân hồi. A Di Đà Phật, quý vị thấy không? Chỉ có miếng ăn à, mình thấy thì nó nhỏ vậy đó, nhưng mà khi mà quý vị mê đắm rồi thì nó khác à. Mê đắm rồi thì cái gì quý vị cũng ráng tìm để quý vị ném cái gì đó. Chẳng hạn như trong những cái kinh điển cũng có nói về cái trường hợp một vị đầu bếp của một vị vua, ngày hôm đó làm cho vua muốn một cái món thịt trù rất là ngon, thì đem hai món thịt trù để ở trên bếp rồi. Thì vị đầu bếp này có dịp đi ra ngoài để lấy thêm những cái hương vị để vào ướp cho cái món này. Nhưng mà khi mà đi ra lại bất cẩn không đậy lại, do đó con mèo nó thấy cái nó lại nhảy lên nó tha đi, mà cái ngày đó lại nhầm cái ngày ở bên ngoài người ta không có bán thịt nữa. Thành ra vị đầu bếp này họ hoảng kinh hồn lên, bây giờ cái món ăn này là của vua mà bây giờ mình không có thịt để mà dâng lên vua thì mình sẽ bị rớt đầu. Do đó làm sao? Do đó phải tìm cách đi ra ngoài tạo tác bằng cách là giết người để lấy thịt để đem về để thay vào cái món trù. Và từ lúc mà ông vua ông ăn cái món thịt người rồi đó thì ông lại mê đắm cái thịt người này. Do đó ông ra lệnh ông đầu bếp ngày nào cũng có món này hết. Thì bây giờ sao? Thì đầu bếp phải giết người hoài. Quý vị thấy chưa? Chỉ cần một lần mà ném vị mà đã say đắm vị rồi, mình dễ tạo tác đi vào trong cái tội ác vô cùng. Vì thế nên cái người mà thật sự tu thì phải nhận thức được rằng cái ăn uống chỉ là thuốc nuôi thân, mà mình chẳng cần phải ăn cầu kỳ, không cần phải ăn sơn hào hải vị. Mình ăn sao cốt để sống, để nuôi cái thân của mình tu học. Do đó mà cư sĩ Duy Ma Cật ngài mới dạy rằng lúc ném vị thì không khởi tâm phân biệt, để cho mình rời xa cái vị, cái vấn đề mình say đắm cái gì. Rồi bây giờ cái phần kinh thứ hai, chạm các vật như trí chứng. A Di Đà Phật, quý vị nghe cái câu kinh này thật sự nếu mình chưa bao giờ tu đại thừa và từ đại thừa quý vị không hiểu tại sao trong ông Di Ma Cật này ông lại dạy chạm các vật như trí chứng, vậy là nghĩa như thế nào? Mời quý đại chúng nghe đây. Đây tức là nói về cái thân căn. Thân căn của chúng sinh thì nó thường ưa thích cái sự mềm mại. Nó thường ưa thích quần là áo lụa. Bởi vì do khởi tưởng cái niệm ưa thích nên sanh ra cái tâm tạo tác. Do đó người vô minh thì chỉ vì cái thức ăn, chỉ vì đồ mặc mà họ đi vào trong những con đường tạo nghiệp. Như vậy thì ở đoạn kinh này cư sĩ Duy Ma Cật ngài dạy rằng thân căn năng sanh các xúc và dễ sanh cái nghiệp tạo tác. Do đó khi mà thân thân gia chạm xúc thì phải khởi cái tâm, thì không nên khởi cái tâm vọng tưởng. A Di Đà Phật, cái chỗ này rất là hay. Thường thường mà quý vị quen cái cảm giác của thân mà nó ưa thích về cái sự mềm mại, về cái xúc giác nhiều đó, quý vị say đắm lắm. Và khi say đắm rồi thì mình dễ tạo tác đi vào trong con đường xa rời cái đường tu. Do đó ở trong cái kinh này ngài cư sĩ Duy Ma Cật nói rằng mình vẫn có thể chạm xúc, nhưng mình đừng để cho cái vọng tưởng của mình nó lưu chuyển, có nên đừng đừng để vọng tưởng mình nó mê đắm. Như vậy thì do cái tâm mình nó không bao giờ khởi cái vọng tưởng mê đắm. Do đó lần lần cái trí phân biệt của cái súc nó bị tiêu diệt đi. Bây giờ thì trí phân biệt nó tiêu diệt thì cái gì nó hiện tiền? Cái trí phân biệt mà nó đã tiêu diệt rồi thì sao? Vô phân biệt trí nó hiện tiền. Vô phân biệt trí đây tức là gì? Tức là một cái vị mà minh sư ở trong tâm quý vị đó. Quý vị nào cũng có. Minh sư trí hay là vô sư trí, tức là cái chỗ chỗ mà quý vị bỏ cái trí phân biệt thì cái vô sư trí nó hiện tiền. Thấy rõ điều này. Và bây giờ thì cái thân căn của quý vị sẽ chứng được cái trí vô lậu. Bởi vì trí chứng là trí vô lậu. Trí chứng tức là nói về cái chân như của pháp tánh. Bây giờ phần kế tiếp. Biết các pháp như quyển như hóa, không tự tánh, không tha tánh, trước vốn không sanh, nay cũng không diệt. Như vậy thì đoạn kinh này đại chúng thấy nói về cái gì? Đoạn nói về cái ý căn. Bởi vì quý vị thấy trong cái lục trần là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Ở trong cái lục căn thì gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Bởi vì ý nó đối chọi với pháp. Pháp tức là gì? Là cái sự mà khởi niệm trong tâm quý vị, đó gọi là pháp đó. Cái sự mà thấy nghe hay biết của quý vị, rồi cái ý căn nó khởi niệm là pháp đó. Như vậy thì căn bản của ý căn là nó thường khởi tưởng sanh ra muôn vạn niệm. A Di Đà Phật, quý vị thấy trong tâm của mình khi mà quý vị phiền não thì sao? Ôi, quý vị nghĩ tưởng nó từ quá khứ, hiện tại, vị lai, cái gì quý vị cũng nghĩ tưởng hết. Muôn vàn cái cảnh trạng nó hiện trong tâm của mình. Nếu mà những cái tưởng niệm đó mà quý vị có thể chụp để mà làm lại thành một cảnh giới thì sao? Thì là sum la vạn tượng á. Do đó cái người mà không hiểu rõ cái lý đạo thì họ thường bị cái tình ý nó xoay chuyển. Cả ngày lặn ngụp triền miên theo ý niệm. Tâm thì không bao giờ được an nghỉ. Do đó theo thời gian tóc sanh quá bạc và bị lẽ vô thường xoay chuyển. A Di Đà Phật, quý vị có tu rồi đó. Khi tâm quý vị thanh tịnh, quý vị nhìn mọi người quý vị thấy thương lắm. Họ ngồi họ làm việc đó. Họ ngồi họ làm thinh đó. Nhưng mà trong tâm của họ xoay chuyển muôn vạn điều. Chỉ có những người mà thật sự tu họ mới có thể dừng lại những cái tư tưởng thôi. Chứ còn người mà không tu đó, cái niệm họ nhiều lắm. Hễ họ không có khởi niệm quá khứ thì họ có niệm vị lai. Họ không khởi niệm cái vị lai thì họ lại khởi niệm của hiện tại. Nó cứ như vậy mà nó cứ. Do đó trong ý tâm của mình không bao giờ thanh tịnh hết. Nói cho cùng là ý căn của mình chưa bao giờ nó được cái sự thanh tịnh. Nó chưa bao giờ được cái sự an nghỉ hết á. Quý vị thấy tội nghiệp cái tâm của mình không? Quý vị tu rồi quý vị mới thấy tội nghiệp cái bản tâm của mình. Nó bị muôn vàn cái vọng niệm nó chi phối, không bao giờ được yên nghỉ trong cái sự an lành và thanh tịnh hết á. Trừ trường hợp mình ngủ thì cái tâm mình nó đi vào trong cái cảnh giới mê thôi. Chứ cái trí mình nó vẫn còn hoạt động. Bằng chứng là quý vị ngủ vẫn còn bị mơ, bị mộng. Vì vậy mà quý vị tu thiền á, đến một giai đoạn mà tâm quý vị nó đã thanh tịnh rồi đó, giấc ngủ quý vị an lành lắm. Quý vị vừa vào giường quý vị nằm xuống ha. Rồi cái quý vị thức tỉnh dậy mà không bao giờ mộng mơ hết á. Tại vì chỗ này là cái trí mình an định. Trí mình thật sự nó được được an an nghỉ đó. Còn quý vị mà không có tu, mặc dầu thân nằm đó, mê mệt đi vào giấc ngủ. Nhưng mà trí nó vẫn phát tán qua hành động là những giấc mơ. Có những người thì có những giấc mơ đẹp. Có những người thì họ bị những cái ác mộng. Đó là do cái trí nó không có ngừng niệm. Đó là thầy nói về ý niệm của người người không tu. Bây giờ ngược lại người mà thật sự tu thì cái tâm ý họ không dao động và họ thường không có bị cái niệm khởi. Mà khi mà cái niệm thường không khởi như vậy thì tâm ý tự nhiên lần lần đạt đến cái sự thanh tịnh. Mà khi mà ý căn của mình nó đã thanh tịnh rồi thì quý vị thấy sao? Thân tâm quý vị thường được khinh an. Và do cái sự khinh an này mà nó sanh ra muôn vàn phước đức. Do đó quý vị cũng vừa một cái bậc thanh tịnh, quý vị thấy xứng đáng không? Rất là xứng đáng. Bởi vì cái bậc này đã thành tựu được cái thân thanh tịnh, ý căn thanh tịnh. Do đó đạt đến cái chỗ mà thân tâm nó khinh an lạc. Rồi từ cái sự khinh an lạc này, nó sanh muôn ngàn cái phước đức vạn hạnh. Do đó quý vị cúng lên những bậc này, quý vị được phước nhân quả rất là hay, cao thượng vô cùng. Do đó khi mình cúng dường, mình hãy dùng hết tất cả những cái tâm lực của mình cúng dường. Và mình cúng dường, mình phải cúng đến cho những bậc mà cao tăng thạc học, lòng thanh tịnh, để mình mới được phước báo. Quý vị cúng cho những cái bậc bất tịnh, quý vị cũng được phước báo. Tại vì họ bất tịnh chứ quý vị đâu bất tịnh đâu. Thành ra cái cúng dường của quý vị vẫn phước báo. Nhưng mà cái phước báo này nó không bằng quý vị cúng dường đến bậc thanh tịnh. Quý vị nghe trong kinh đó là sao? Cúng dường cho một cái người mà ăn mày không bằng cúng dường cho cúng dường 1.000 người ăn mày. Thầy nhắc lại, cúng dường cho 1.000 người ăn mày không bằng cúng dường cho một người thiện nhân. Cúng dường cho 1.000 người thiện nhân không bằng cúng dường cho một cái người thanh tịnh. Cúng dường cho 1.000 người thanh tịnh không bằng cúng dường cho một cái vị thoát ly tam giới A-la-hán. Cúng dường cho 1.000 vị A-la-hán không bằng cúng dường cho một vị đại thừa Bồ-Tát. Quý vị nghe rõ không? Thành ra mình cúng dường là mình có công đức. Nhưng mà cái công đức của mình, nếu mình gieo vào ở trong cái thửa ruộng nó màu mỡ, nó thanh tịnh, thì công đức này nó trổ ra cái trái thanh tịnh đầy đủ cho mình. Nếu mình gieo trong công đức vào cái chỗ mà cái giường nó bất tịnh thì sao? Cái trái mình nó vẫn có nhưng mà nó héo úa và nó không được tươi tốt. Như vậy cái người mà thật sự chân tu muốn đạt được cái tướng trạng này thì người chân tu phải biết rõ ràng, thầy dùng cái chữ biết rõ ràng, các pháp vốn là quyển và nó là sự vô thường, nó giống như là một cái bọt biển. Quý vị thấy, quý vị đi chơi biển quý vị thấy không, ở trong cái tận cùng của cái biển, cái phía trong gần bãi cát á, khi mà sóng nó đánh lên nó có những cái bọt biển. Và những cái bọt biển này nó chỉ nổi lên trong một vài phút cái nó tan dở đi. Thì cái người mà chân tu thì họ biết rằng cái thế gian này, thế gian pháp này nó giống như là cái bọt biển nha, nó không có thường hằng. Nó sẽ tan dở đi. Và nó giống như một cái tiếng vang, nhiều khi quý vị đi vào trong rừng quý vị nghe cái tiếng búa của những người tiều phu họ bổ lên cây, một cái tiếng vang rất lớn. Nhưng rồi sao? Rồi sau đó nó mất đi. Nó không có thường. Vì vậy mà các pháp nó giống như là bọt biển, giống như tiếng vang. Do đó người mà tu chân thật họ hiểu như vậy, họ không còn cái câu chấp vào âm thanh, họ không còn câu chấp vào sắc tướng của vạn pháp nữa. Khi bấy giờ do cái tâm họ không vướng mắc nên hằng ngày cái tâm họ được tự tại và an lạc. Do đó họ đạt được cái pháp kêu là pháp vô sinh. Khi mà đạt được pháp này thì cái tâm pháp, tâm pháp mà nó chấp pháp đó, tức thời nó tiêu diệt. Quý vị mà hiểu rõ các pháp rồi đó, thì các pháp mà quý vị hồi đó và quý vị ôm trong lòng đó, kể cả pháp thiền phiền não, pháp thiện, pháp gì đó, tự động nó tiêu diệt. Mà khi mà nó tiêu diệt thì sao? Ôi, cái tâm ý quý vị thênh thang tự tại giống như bầu trời trong xanh. Nếu mà đã đạt đến cái chỗ mà pháp vô sanh rồi thì quý vị sẽ được tự tại trong dòng sanh tử. Bởi vì cái tâm quý vị không còn một cái nghiệp nào nó nằm trong đó nữa, thì lấy cái gì đưa quý vị đi sinh tử? Cái người tu mà đến cái chỗ mà kêu là chân như, nghĩa là không còn một cái pháp nào để mà nó thị hiện trong tâm nữa hết, thì lấy cái gì để đưa quý vị đi sinh tử đây? Cũng như cái người tu mà khi đã lội được những cái ái dục của thế giới ta bà này rồi, quý vị không cầu sanh cực lạc, quý vị cũng phải sanh cực lạc nữa. Tại vì quý vị không còn cái tạo tác của cái nghiệp ở ta bà nữa. Cũng như quý vị nào mà đã ly dục thế gian, quý vị ly dục cả một cuộc đời ấy, ở trong cái độc thân quý vị tu như vậy đó, thì cảnh giới của quý vị luôn luôn là cái cảnh giới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Dầu cho quý vị lâm chung quý vị không muốn về cảnh đó, quý vị cũng phải về. Tại vì cái tâm niệm quý vị nó đã ly cái dục của thế gian rồi. Thế gian pháp nó không còn nữa, làm sao quý vị sống ở thế gian? Do đó quý vị không mong cầu mà quý vị cũng phải về những cảnh giới chư thiên của sắc giới. Do đó người tu quý vị không cần mong cầu. Tu đã đến nơi mà kêu là giả gạo, mà tất cả những cái bên ngoài dơ bẩn nó đã hết rồi, nó còn gạo trắng không, thì bây giờ quý vị tự tại trong cái vấn đề mà nấu ăn. Thì tu cũng vậy đó. Khi mà các pháp chấp mà nó đã tiêu hết rồi, quý vị khỏi mong cầu ở Niết Bàn, quý vị cũng về Niết Bàn. Tại vì cái nghiệp thế gian nó mất rồi, nó không còn nữa. Cái sinh tử của thế gian nó là do nghiệp tạo thành. Do đó nó mất nghiệp thì sự sinh tử nó không còn nữa. Thoát ly sinh tử rất là dễ. Bây giờ thì tâm rất là tự tại, quý vị tùy ý sanh thân, không còn bị các pháp ràng buộc, bởi lý pháp vốn vô sinh thì nó phải vô diệt, quý vị thấy không? Sở dĩ mà pháp có sinh có diệt là tại tâm niệm quý vị cứ khởi hoài à. Mà hễ tâm niệm quý vị khởi rồi, trong vòng sát na quý vị lại diệt mất cái pháp đó à. Thành ra pháp nó nằm ở trong cái tướng sanh và diệt. Mà khi mà quý vị không khởi tưởng thì sao? Thì đạt đến vô sinh. Vô sinh tất nhiên trong đó đâu có tướng sanh diệt đâu. Mà không có tướng sinh diệt thì cái sinh tử luân hồi nó có không? Nó cũng không có. Quý vị thấy rõ không? A Di Đà Phật. Thành ra thầy không nói đến vấn đề tu chứng, chứng hay tu đắc đạo, nhưng mà qua cái phần và giảng thuyết của thầy thì quý vị thấy sao? Người tu chân thật vẫn chứng được cái sự thanh tịnh. Người tu chân thật vẫn chứng Niết Bàn. Thấy rõ điều này. Bây giờ thầy đi đến cái phần kinh văn kế tiếp. Này tôn giả Ca Diếp, nếu có thể không bỏ bát tà mà vào bát giải thoát, dùng tướng tà mà vào chánh pháp, A Di Đà Phật. Quý đại chúng ơi, đọc câu này quý vị thì gì có hiểu nghĩa nó không? Tại sao không bỏ bát tà mà vào được bát giải thoát? Tại sao dùng tướng tà mà vào được chánh pháp? A Di Đà Phật. Ở chỗ này nếu quý vị mà không tu chắc chắn không ai có thể giải được. Cái đoạn kinh này, cái ý nghĩa của ngài cư sĩ Duy Ma Cật nó cao siêu quá. Bởi vì khi mà tu hành á thì đầu tiên sao? Mình phải bỏ đi cái sự tà dại. có bỏ tà dại mình mới đạt đến cái sự giải thoát. Nhưng mà ở đây cư sĩ Duy Ma Cật ngài dạy sao? Không bỏ bát tà mà vào bát giải thoát, phải dùng tướng tà mà vào chánh pháp. A Di Đà Phật. Như vậy trước tiên mình muốn đi vào trong cái phần lý giải này nó đầy đủ thì quý vị phải biết bát tà là gì. Như vậy thì bát tà là gì? Bát tà tức là tám con đường tà dại, nó đi ngược lại với bát chánh đạo. Một, ở bên bát chánh đạo thì đầu tiên nó là gì? Nó là chánh kiến, phải không? Trong quý vị học trong bát chánh đạo, quý vị thấy đầu tiên Đức Phật dạy cho chúng sinh biết cái chánh kiến. Thì ở đây bát tà thì nó là gì? Nó là tà kiến. Thay thấy chánh, mình lại thấy tà. Rồi ở trong cái bát chánh đạo, cái thứ hai là chánh tư duy. Có là tư tưởng của mình, từ cái sự suy nghĩ cũng là sự chân chánh. Thì ở đây cái bát tà nó đi ngược lại, nó là tà tư duy. Rồi ở trong cái thứ ba của bát chánh đạo là gì? Có nghĩa là chánh ngữ. Lời nói mình mà không nói ra thôi. Nói ra là nói chánh trực, chân chánh. Thì ở đây tà, tà đạo thì nó là gì? Nó là tà ngữ. Thứ tư, trong bát chánh đạo là chánh nghiệp. Mình sống với cái nghiệp chân chánh của mình. Thì ở đây nó là tà nghiệp. Thứ năm, ở trong bát chánh đạo nó gọi là chánh mạng. Mình là người tu rồi, mình sống trong cái vấn đề mạng căn của mình phải chân chánh. Thì ở đây nó là tà mạng. Thứ sáu, ở trong cái bát chánh đạo là chánh tinh tấn. Thì ở đây nó là tà tinh tấn. Hay là đúng hơn cũng là gọi là tà phương tiện. Mình làm phương tiện gì cũng tà hết á. Rồi bây giờ nói về thứ bảy, ở bên bát chánh đạo nó là gì? Nó là chánh niệm. Cái niệm luôn luôn chân chánh, sống trong chánh niệm. Thì bên đây nó là tà niệm. Và thứ tám là cái sau cùng của bát chánh đạo, nó là chánh định. Thì ở bên đây bát tà nó là tà định. Như vậy thì quý vị hiểu được cái bát tà là tám con đường tà dạy đi ngược lại bát chánh đạo. Một, tà kiến. Hai là tà tư duy. Ba là tà ngữ. Bốn là tà nghiệp. Năm là tà mạng. Sáu là tà tinh tấn hay là tà phương tiện. Bảy là tà niệm. Và tám là tà định. Bây giờ nói về bát giải thoát. Bởi vì mình định nghĩa được hai cái này thì mình mới có đi vào cái lý của kinh mới trọn vẹn. Còn bằng không mình đi không trọn vẹn được. Như vậy thì thế nào gọi là bát giải thoát? Cái bát giải thoát đây là một cái pháp môn do tu thiền định mà người tu thiền định này họ đạt được đến những cảnh giới giải thoát. Như vậy thì cái sáu cõi trời lục dục là từ cái cõi trời tứ thiên dương, trời đau lợi, trời dạ ma, cho đến cõi thứ sáu là tha hóa tự tại dương. Như vậy thì cõi trời lục dục này có tu thiền định không? Cõi trời này không tu thiền định mà chỉ tu thập thiền. Như vậy thì cõi trời nào bắt đầu tu thiền định? Bắt đầu cõi trời sắc giới. Sắc giới là quý vị phải ly dục, quý vị mới vào được. Do ly dục là tất nhiên là quý vị không có nhiễm cái dục của nhân sinh nữa. Quý vị tu, do đó mà quý vị mới chứng được cái bát giải thoát. Như vậy thì bát giải thoát đầu tiên quý vị đạt đến là sao? Là sơ thiền thiên. Thứ hai là nhị thiền thiên. Thứ ba là tam thiền thiên và tứ thiền thiên. Thứ tư là không vô biên xứ, nó thuộc về vô sắc giới. Thứ năm nó là thức vô biên xứ. Thứ sáu là nó vô sở hữu xứ. Thứ bảy nó là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Và sau cùng thứ tám của bát giải thoát là diệt tận định. Như vậy một vị A-la-hán thì họ làm sao? Một vị A-la-hán khi mà họ nhập cái niết bàn, họ phải trải qua từ thiền cho đến tận cùng của bát giải thoát là diệt tận định. bất cứ một vị A-la-hán nào ở trên thế gian này, dầu họ có nhập Niết Bàn hay là không nhập Niết Bàn, thì trong cái cuộc đời của họ, họ sẽ được 7 ngày sau cùng trong cuộc sống để mà họ hưởng cảnh giới thật sự an lạc của bản tâm. Đó là họ nhập vào ở trong cái diệt tận định. Bất cứ vị A-la-hán nào, họ sẽ đạt đến 7 ngày an hưởng của tâm, hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn sống lặng lẽ trong cái bản tâm này. Như vậy thì cái câu văn bây giờ thầy bắt đầu đi vào trong câu văn đây. Như vậy thì không bỏ bát tà mà vào bát giải thoát. A Di Đà Phật. Rất là khó ha quý vị. Thầy vừa đọc cái bát tà và bát giải thoát cho quý vị nghe rõ ràng. Như vậy thì bây giờ cư sĩ Gia Ma Cật nói rằng không bỏ bát tà mà vào bát giải thoát. Vậy thì ý của cư sĩ Gia Ma Cật muốn cái gì đây? A Di Đà Phật, quý vị nghe rõ ràng cái ý của cư sĩ Gia Ma Cật nha. Bởi vì theo cái phương pháp mà tiệm tu đó, có nghĩa là quý vị đi từ lần đó, đi từ nhân rồi lên thiên, rồi thiên lên thánh, rồi thánh lên Bồ Tát, Bồ Tát lên quả Phật. Đó là đi theo tiệm tu, đi lần lần. Theo cái lối tiệm tu đó, thì phải tu từng giai đoạn. Do đó thì phải bỏ bát tà mới vào được bát giải thoát. Quý vị nghe cho thật kỹ nha. Nhưng đối với bậc thượng trí đại thừa, nghe thầy nói cho thật kỹ nha, thượng trí đại thừa, thì các bậc này sao? Các bậc này đã biết các pháp vốn như quyển như quá. Do đó, cái tâm của họ không còn khởi lên cái sự chấp pháp nữa. Bởi vì tâm không chấp pháp, tức là cái tâm không sanh niệm. Mà tâm không sanh niệm, thì cái bát tà từ đâu mà sanh? A Di Đà Phật, thấy rõ chưa? Do đó, những bậc mà thượng trí như vậy, trong một sát na mà họ vượt qua đến cái bờ giải thoát, họ đạt đến cái bát giải thoát hoàn toàn. Đây là cái đường tu vắn tắt. Cái đường tu này cũng gọi là cái đường tu đốn ngộ mà ngài Duy Ma Cật ngài muốn đạt, muốn nhắc lại nhở lên cho quý vị thấy. Đây là một đường, một cái phương pháp tu của bậc đại thừa thượng trí. Do không chấp pháp thành ra không có đi vào trong cái tiệm tu, mà không vào trong cái tiệm tu thì bát tà không có. Bát tà nó có là do quý vị tiệm tu. Còn khi mà pháp mà quý vị đã không còn chấp pháp nữa, thì cái tà pháp đâu mà nó khởi để quý vị diệt nó? À, vì Đà Phật, quý vị ngộ chưa? Trong đây quý vị nào ngộ được cái phần này? Rồi bây giờ thầy giải tiếp. Dùng tướng tà mà vào chánh pháp. À, vì Đà Phật, đây là một cái lời nói của cư sĩ Di Ma Cật rất khó hiểu ha. Thường thường người ta nói phải là diệt tướng tà mới vào chánh pháp chứ. Nhưng mà ở đây nói là dùng tướng tà mà vào chánh pháp. Vậy thầy mời quý vị nghe tại sao. Tất cả quý đại chúng ở trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện, quý vị đã từng nghe câu sao? Nhân bất bất thập toàn. Phải không? Chúng sinh sanh trong thế gian này họ không có thập toàn. Tại vì người nào cũng có niệm ác hết á. Chưa có ai mà có cái niệm mà thánh hết á. Phải không? Như vậy thì người thế gian này không một ai mà thập toàn. Như vậy là về cái đạo đức và đức hạnh cũng như vậy. Vì thế mà trong tâm của chúng sinh thường có tà niệm. Quý vị biết tà niệm không? Quý vị khởi tưởng một cái tâm, dầu niệm thiện niệm ác nó cũng gọi là niệm. Mà hãy có niệm rồi thì nó gọi là tà niệm. Bởi vì không niệm mới là chánh niệm. Vậy thì quý vị muốn được chánh niệm thì sao? Thì đừng niệm. Còn nếu mà khởi, dầu khởi đó là niệm thiện, hoặc dầu khởi đó là niệm ác, cũng gọi là cái niệm tà. Do đó, cái niệm tà thì nó sanh sao? Nó sanh ra cái tướng tà. Nhưng mà ngược lại, cái người mà khi mà họ biết tu đó, thì sao? Thì họ lần lần họ cải hóa cái niệm tà này. Nó đưa cái niệm tà này trở về trong chánh niệm. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là cái sự chỉ dạy của cư sĩ Di Ma Cật nó rõ ràng rồi. Từ trong tướng tà mà vào chánh pháp. Là từ ở trong cái niệm mà mình có tà dạy, mình mới lần lần mình tu, mình mới quán cải cái niệm tà đó, mình mới vào được ở trong chánh pháp. Như vậy thì đây là cái gì? Đây là một cái phương pháp mà cư sĩ dạy chúng ta, một phương pháp tu nội quán để mượn cái tướng tà mà diệt cái tướng tà. A Di Đà Phật. Quý vị nên nhớ rằng nếu mình không có niệm thì mình đâu có tu. Bởi vì mình có niệm mình mới tu. Nhưng mà cái niệm mình nó chưa được trong sạch, cái niệm mình nó còn ở thế gian pháp, nó còn mê, thì nó luôn luôn nó khởi lên niệm ưa thích, cái niệm đắm nhiễm, do đó gọi là niệm tà. Nhưng mà bây giờ mình tu rồi, mình chuyển cái niệm say đắm của ái dục đó, mình chuyển cái niệm mà ưa đắm thế gian này, nó trở về cái niệm chân như, thì nó làm sao? Nó từ cái tướng tà mà đi vào trong cái tướng chánh. Quý vị thấy rõ ràng chưa? Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng đây là một cái pháp môn tu rất là đặc biệt mà cư sĩ Di Ma Cật đã dạy cho chúng ta, biết cách nội quán để mượn cái niệm tướng của mình là phá trừ đi cái tướng tà để đi vào trong chánh niệm, hay là nói đúng hơn là đi vào ở trong cái chánh định vậy. A Di Đà Phật. Thầy thấy hôm nay giảng đến đây là thầy thấy cũng đầy đủ rồi đó. Tại vì cái đoạn kinh này quý vị thấy sao? Nó quá cao siêu. Nó nằm ở ngoài cái sự trí thức của thế nhân rất là nhiều. Chính vì vậy mà thầy không có đi nhanh. Bởi vì cuốn kinh này thầy đi nhanh quý vị sẽ không hiểu gì hết á. Thầy phải đi từ cái tiết mục của nó để cho quý vị được hiểu, để quý vị tu. Chứ thường thường giảng những cái kinh này đó thì phải đi nhanh. Đi nhanh để làm chi? Để nhiều khi mình không có hiểu được những cái văn từ của nó, mình lướt qua nha. Nhưng mà với thầy muốn dạy chúng sinh tu, thành ra thầy lướt qua không được. Thầy bắt buộc phải giảng từ chi tiết để cho tất cả những người khi mà nghe được cái cuốn kinh Duy Ma Cật này, họ hiểu được rõ ràng để họ phát tâm tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.